Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dặn dò có chuyện gì thì phải gọi điện thoại liền hay sao? Lúc nãy nghe cô kêu lên trong điện thoại, anh đã biết có chuyện rồi. Bởi vậy tuy cô nói là không có chuyện gì, nhưng anh vẫn lo lắng mà chạy xe đến ngay. Anh bởi vì lo lắng cho cô mà đến đây sao? Tim cô đập thình thình, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm cho cô thỏa mãn rồi. Tuần Vũ thấy Tâm Đình cứ ngây ra mà nhìn mình không có động đậy gì. Mà dù biết cô luôn luôn nhìn mình si mê như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để đi đến chỗ các cô giáo hơn, sẽ cho cô thoải mái mà ngắm. Anh cất lời thúc giục. Làm sao lại đứng ngẩn ra như vậy, mau đi lấy hành lý đi. Vừa nói anh vừa nhéo mũi của cô. Ai bảo có chuyện như thế này mà không điện thoại gì hết chứ. Tâm Đình vuốt vuốt cái mũi cất tiếng. Chủ tịch à, không cần đâu, phòng khách không có bị dột mà. Anh nghiêm mặt giọng nói dứt khoát. Em nhanh lên, đừng để anh phải chờ. Nghĩ rằng mình đã chọc giận đến anh, Tâm Đình vội vã gật đầu. Cầm theo một chút đồ, Tâm Đình cùng Tuấn Vũ rời khỏi phòng trọ đang còn mưa nhỏ tí tách. Vừa ngồi vào trong xe thì Tuấn Vũ liền nói. Anh thấy em khỏi cần phải tìm nhà nữa, chuyển đến nhà của anh đi. Anh nói cái gì? Chú Tâm Đình kinh ngạc trừng lớn mắt. Vì sao phải kinh ngạc như vậy? Không phải dạo này ngày nào em cũng đang ở đó hay sao? Đây là do vừa mới nhìn thấy toàn thân cô ướt đẫm. Anh liền lo nghĩ không biết chỗ ở mới có an toàn hay không, chỉ bằng cứ dọn về nhà anh thì hơn. Nhưng là... ngủ lại qua đêm cùng với ở là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng chủ tịch vừa nói là ở chung sao? Cô nghĩ hoài cũng không ra lý do vì sao anh lại nói như thế. Hơn nữa nếu như chị thần nhân quay trở về, vậy thì anh phải làm sao đây? Tuấn Vũ nhìn thấy ngay nét do dự trên khuôn mặt của cô. Anh biết với tính tình hay thẹn của Tâm Đình, cô sẽ rất khó chấp nhận yêu cầu này. Thực ra anh cũng rất ngạc nhiên bởi vì quyết định của mình. Nhưng không muốn sau này phải lo lắng cho sự an toàn của cô, nên anh vẫn quyết định phải làm như vậy. Yêu nhân nhân lâu năm như thế, cũng từng nghĩ đến vấn đề kết hôn. Nhưng quả thật chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện ở chung. Đơn giản là lịch sinh hoạt của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa nhân nhân cũng chưa bao giờ yêu cầu về chuyện này. Có lẽ cô ấy cũng lo lắng cho sự nghiệp của mình. Có bạn trai thì được, nhưng ở chung với bạn trai thì lại là chuyện lớn. Nếu như chuyện này vỡ lở ra, thì hình tượng của cô ấy sẽ bị phá hỏng. Với Tâm Đình, anh thấy mình có thể ở chung được. Bằng chứng là hơn một tháng qua, hai người ở chung rất là vui vẻ, thân mật mà không hề nhàm chán. Thấy Tâm Đình còn đang băn khoăn, không lẽ cô không đồng ý sao? Anh muốn hỏi rằng không phải là cô yêu anh hay sao? Thế thì ở chung với nhau có gì không tốt chứ? Thế nhưng anh cũng biết rằng không thể hỏi trực tiếp như thế được. Nó sẽ phải hỏng đi cái ý muốn ở chung mà anh vừa mới nêu ra. Nghĩ thế nên anh dẫn đặt theo một cách khác. Tâm Đình à, em không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Em sẽ ở phòng khách, giống như anh cho em thuê phòng vậy. Ngược lại em có thể giúp anh làm việc nhà. Phía công ty dịch vụ cũng mới thay người giúp việc theo giờ của anh. Anh không quen lắm, cũng muốn hủy dịch vụ. Như vậy chúng ta đôi bên đều sẽ có lợi. Lúc nào rảnh, anh sẽ gọi báo cho bên công ty ngừng hợp đồng, sẽ giấu chuyện này để Tâm Đình không biết. Thì ra, lý do là như vậy ư? Cô đã hiểu rồi. Nếu anh đã không thích người giúp việc ấy, vậy thì cô sẽ rất thẳng thẳng để giúp anh làm việc nhà. Em cảm thấy như thế nào? Giọng nói của anh có một chút nóng vội hỏi. Được, em đồng ý. Thấy cô gật đầu, Tuấn Vũ mới thở phào nhẹ nhõm mà nở ra nụ cười nhẹ. Hai người đi vào nhà của anh. Lập tức Tuấn Vũ đem đồ vào phòng ngủ. Cô ngạc nhiên, không phải anh nói rằng cô sẽ ở phòng khách hay sao? Cô đi theo vào cất tiếng hỏi. Phải để đồ ở ngoài phòng khách chứ ạ? Phòng khách chưa sửa sang lại, không thể nào ở được. Tạm thời em cứ ngủ cùng với anh trong này đi. Coi em kìa, ướt như chuột lột rồi. Nhanh vào tắm rửa kẻo bị cảm lạnh đó. Cô không biết nên nói gì thêm, đành nghe lời mà đi vào phòng tắm rửa. Đứng dưới vòi hoa sen, Tâm Đình suy nghĩ miên man về những chuyện đã xảy ra trong ngày qua. Cô vẫn cảm thấy quay cuồng rối tinh rối mù. Có lẽ đề nghị của anh quá mức nhanh chóng và bất ngờ, nên cô vẫn chưa thể thích ứng được chăng? Cứ như vậy mà truyền đến, có thực sự được hay không? Đường Tuấn Vũ đi vào phòng tắm, nhìn thấy Chu Tâm Đình đang trầm ngâm đứng dưới vòi hoa sen. Còn tưởng về sao em tắm lâu như vậy? Thì ra là đang ngẩn ngơ sao? Nhìn thấy anh chỉ mặc duy nhất một cái quần lót màu trắng đi vào trong phòng tắm, thì Tâm Đình kinh hoàng cụp mắt lại. Chủ tịch à, chờ một chút, em xong ngay đây. Cô vội vàng nhảy ra tắt nước, quấn nhanh khăn tắm. Anh không biết làm cách nào đã đứng ngay cạnh bên cô. Đang hoảng hốt, cô liền bị té lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net